Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2533. Chương 2533. Trao đổi. Đi qua một phen suy nghĩ sau đó, thân đồ liệt thiên thế mà phái ra Phong Vô Cương, tay cầm còn lại duy nhất một chương thần tàng chi đồ tiến về Thiên Thần Sơn Mạch, để hắn phụ trợ Miêu Thành không lần nữa tiến vào thần tàng chi địa. Quả thật, Phong Vô Cương tại bây giờ trên chiến trường phi thường trọng yếu. Hắn trận pháp thiên phú có lẽ còn không bằng Vạn Độc Điện phó điện chủ, nhưng trên thực tế hắn trận pháp tiêu chuẩn là sự thật vượt qua phó điện chủ Loan Thừa Cương. Cũng bởi vì hắn có một con thật hung thú, cho nên bây giờ muốn công phá bên này nhất lưu tông môn trận pháp, Phong Vô Cương là có thể phát huy tác dụng rất lớn. Nhưng là để Phong Vô Cương bồi tiếp Miêu Thành không tiến vào thần tàng chi địa cũng là người chọn lựa thích hợp nhất. Thứ nhất, Phong Vô Cương tự thân sức chiến đấu liền đủ cường đại, hắn tuyệt đối là cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Lại có Phong Vô Cương tại trên trận pháp, có lẽ có thể đến giúp Miêu Thành không? Điểm này cũng phi thường trọng yếu. Nếu để cho Loan Thừa Cương tiến về, có lẽ tại trận pháp tác dụng phụ trợ cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhưng là tự thân sức chiến đấu, kia Loan Thừa Cương mặc dù so Miêu Thành không mạnh hơn không ít, có thể đoán chừng sẽ không là Bạch Vũ Triết đối thủ. Phát sinh chuyện này sau đó, thân đồ liệt thiên cũng đã mãnh liệt ý thức được, cái này Bạch Vũ Triết có lẽ tuổi còn chưa lớn, nhưng là nếu như mặc cho trưởng thành, không chừng tương lai thực sẽ là một cái uy hiếp. Cho nên, lần này Phong Vô Cương ra ngoài, còn mang theo một cái sứ mệnh, để hắn nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ Bạch Vũ Triết. Đương nhiên, cái này độ khó rất lớn, bởi vì tại thần tàng chi địa bên trong, kỳ thật mỗi cái có thể đi vào người đều là nhận bảo hộ. Chớ nói chi là bây giờ Bạch Vũ Triết cơ bản xem như người thừa kế duy nhất. Bọn hắn tạm thời cũng không có cái gì kế hoạch, chỉ có thể là đến thời điểm hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bên này thương lượng xong sau đó, Miêu Thành không cùng thân đồ Hạo Nguyệt lần nữa trở lại Thiên Thần Sơn Mạch bên trong. Một bên chờ đợi Phong Vô Cương đến, một bên tiến hành chữa thương. Đồng thời, Miêu Thành không cũng tiếp tục nghiên cứu trận pháp nhất đạo. Hắn tại trận pháp phương diện có thể đạt tới trình độ này, tự nhiên cũng là từng có rất nhiều kỳ ngộ. Bị hắn cất giấu một số liên quan tới trận pháp điển tịch, sổ tay loại hình có không ít, hắn bây giờ cũng tại nhiều lần đọc qua, trong đó có chút điển tịch hoặc là bản chép tay loại hình, hắn cũng không có hoàn toàn hiểu rõ, y nguyên còn có tiến bộ không gian, cho nên Miêu Thành không mới phát giác được chính mình y nguyên còn có cơ hội. Không phải a hắn lại không cam tâm, cũng sẽ không làm loại này vô vị phấn đấu. Thân đồ Hạo Nguyệt tạm thời bồi tiếp Miêu Thành không. Các loại Phong Vô Cương vừa đến, hắn liền muốn rời khỏi, bởi vì hắn đã không cần thiết lần nữa tiến vào thần tàng chi địa. Cũng vào không được, cho nên đến thời điểm hắn sẽ đi chiến trường tiến hành lịch luyện. Hắn muốn đang đánh dưới Mê Xuyên Đại Lục đồng thời chính thức trưởng thành, vô cùng có khả năng đến thời điểm Mê Xuyên Đại Lục chính là hắn tới quản lý. Bạch Vũ Triết tại thần tàng chi địa nghiên cứu trận pháp, Miêu Thành không ở bên ngoài nghiên cứu, thời gian ngay tại loại tình huống này không khô trôi qua. Rốt cục tại nửa tháng sau đó, Phong Vô Cương đến Thiên Thần Sơn Mạch, cùng thân đồ Hạo Nguyệt làm một vị trí trao đổi. Lúc này, Miêu Thành không thương thế cũng kém không nhiều đã hoàn toàn khôi phục. Phong điện chủ, cung chủ có cái gì đặc biệt kế hoạch? Miêu Thành không có chút không kịp chờ đợi hỏi. Hắn mặc dù không cam tâm, thế nhất định phải trở về đem cái này người ứng cử cho đoạt lại, thậm chí là trực tiếp kế thừa. Nhưng khoảng thời gian này xuống tới, hắn còn không có nghĩ ra cái gì đặc biệt tốt phương pháp tới. Phong Vô Cương lắc đầu, trực tiếp nói ra, cung chủ đối với tình huống bên này kỳ thật cũng không làm sao hiểu rõ. Cho nên vẫn là chúng ta tới thương lượng, bất quá cung chủ còn có một cái chỉ thị, nghĩ biện pháp giết Bạch Vũ Triết. Không biết Miêu Hộ Pháp ở phương diện này có cái gì ý kiến hay? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?